Chương 629, ta làm sao cảm thấy ác tâm như vậy đâu. Phần 2 tiểu tĩnh cũng là một có điểm dối trá tiểu mỹ nữ, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, đem ta đẩy ra sau đó hướng phòng khách ngày đó nhìn lướt qua, xác nhận không có ai về sau, lúc này mới một bà đã chạy tới ôm cổ của ta, cùng ta hôn vào cùng nhau. Chỉ là, chúng ta hai cái này ở trong game kỹ thuật xuất chúng chiến sĩ người chơi ở trong hiện thực kỹ thuật có thể dùng xù xì cực kỳ, liền đơn giản hôn môi kỹ xảo cũng không có nắm giữ. Bất quá, mặc kệ nó, hôn môi hôn được thoải mái không phải. Hôn phỏng trừng liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, ta đã có chút không kiên trì nổi, tiểu tĩnh dường như tỉnh táo bề ngoài dưới, nội tâm lại như liệt hỏa một dạng rừng rực, hôn ta hô hấp đều có điểm chắc trở. Nói đùa, phổi của ta sống số lượng có 5.000 tốt không tốt nhìn ta thở hổn hển dáng vẻ, tiểu tĩnh cười đắc ý nói, ca ca, ngươi quá tốn. Ta khí hanh hanh ôm nàng, ở cổ của nàng nhẹ nhàng cắn một khẩu, nàng cũng không tỏ ra yếu kém, cắn ngược lại ta một khẩu. Giáng chặt nàng, tiểu tĩnh tràn ngập có giãn thân thể mềm mại đã sớm để cho ta nổi lên phản ứng sinh lý, mặt của ta càng ngày càng nóng, tim đập cũng càng phát sắp rồi. Tiểu tĩnh nhìn ta bộ dạng, khiếp xanh xanh hướng về phía ta lắc đầu, thận trọng nói, ca ca, ngươi đẩy đến ta. Ta vội vàng buông lỏng ra nàng, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục rửa chén. Nàng thì giúp đỡ ta đem quét hết bát bỏ vào trong tủ quầy, thấp giọng, ca ca, kỳ thực tỉ tỉ vì trả thật nhiều. Ừ, lặng lặng, ta đều biết. Nhưng là ta và tỷ tỷ là không có khả năng sản sinh loại quan hệ đó. Ca ca, ta không suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy vừa rồi ngươi và tỷ tỷ một chỗ một màn kia, để cho ta cảm giác vô cùng ấm áp. Ta lúc đó liền xông lên tới một loại xung động, muốn cùng cây ớt các nàng nói lý ra đem tỷ tỷ nghiêm hình tra tấn một lần, để cho nàng giao cho ra bản thân thân phận chân thật. Tốt nhất không nên như vậy sẽ đem nàng bước đi. Ta lắc đầu, nói thật, ta về mặt tình cảm là một cái cực kỳ bị động người, không giống ở thánh chiến trong kia sao có dạ tâm, dám liều khiến, cuối cùng sẽ có một loại muốn thủ tâm thái. Ta biết làm như vậy đối với các ngươi cũng không tốt, nhưng là ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Ca ca, ta không trách ngươi, từ đầu đến cuối cũng không có trách ngươi. Tiểu tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng dương lên một nụ cười, đối với địch nhân là một ngang ngược ba vương. Đối với mình huynh đệ tỷ muội là một hòa ái lao đại ca, đối với mình thích người là cái không nói chuyện không nói, rừng rực vô cùng nam nhân tốt, ngươi vai trò từng cái nhân vật, ta đều thấy tận mắt, người ngươi, ta đều thích. Cái kia lẳng lặng ta hỏi ngươi, ngươi từ 4 năm trước liền yêu ta sao không phải, ta là ở mụ mụ sau khi qua đời, đi cho mụ mụ tảo mộ thời điểm, mới phát giác chính mình chậm rãi thích ngươi. Dường như nói không thông, khi đó chúng ta cũng không có gặp mặt. Đó là bởi vì rời đi ngươi thời gian 4 năm bên trong, ta vẫn luôn ở trong lòng suy nghĩ ngươi. Nhất kiện chuyện một cái nhấc tay, để cho ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, thực sự là làm khó dễ ngươi. Xoát xong cuối cùng một cái bát, ta lau khô tình tay, ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Ca ca, chuyện đó đối với ngươi mà nói là một cái nhấc tay, với ta mà nói, chung thân khó quên. Ta còn muốn nói cái gì? Nàng ấy lửa nóng thân thể mềm mại lại một lần nữa dính vào trên người của ta. Ca ca, ta tin tưởng ngươi xử sự làm người, về sau bất luận là xảy ra chuyện gì, ta đều biết vẫn ủng hộ ngươi. Cho nên, ngươi không cần có cái gì cố kỵ, to gan đi làm là được. Ta không thích cái kia sợ đầu sợ đuôi ca ca. Cái này buổi nói chuyện, để cho ta trong lòng lại là một hồi ấm áp. Một lần nữa đeo lên quang cảm kính mắt. Long chi ẩn có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn có không tới một phút, cái này đủ để chứng minh chúng ta vừa rồi ăn cơm hiệu suất đều nhiều hơn sao hiệu suất. Theo ta vung tay lên, chúng ta theo thang lầu hướng đệ tam tầng đi tới. Chỉ là, tại hành tẩu trong quá trình, ta đã cảm thấy đi lại gian nan, dưới chân, vô cùng lầy lội, trên mặt đất đỏ như máu nhuộm dần, màu đỏ ô thủy cùng tràn đầy bùn sình đường đất làm cho mọi người bước đi liên tục khó khăn. Phía sau. Lạc Lam không khỏi cau mày nói, ngất, đây là tình huống gì ca ca, trên đỉnh đầu ngươi có mặt trái ta quay đầu nhìn nàng một cái nói, ha ha, ngươi cũng có, tất cả mọi người có. Hoàn toàn chính xác, khi ta bước vào mảnh này trong ao đầm thời điểm, trên đỉnh đầu quả thực xuất hiện một cái làm lòng người thần không yên mặt trái trạng thái xa vào tốc độ di động giảm bớt 30%, mỗi phút dưới thân thể tờ giờ mở 1 cm, chầm xuống 100 cm về sau. Mỗi phút giảm xuống 5.000 điểm HP hạn mức cao nhất. Ta tiếp tục nói, loại tình huống này ta trước đây gặp được, không yêu cầu khác, chính là muốn có tốc độ, mọi người phải bằng nhanh nhất tốc độ đi ra tầng này, Lạc Lam nhắc nhở. Nhưng là ca ca, chúng ta trước mắt nhìn không thấy quái vật ra, ta quét trên bản đồ lớn điểm đỏ, một tay đột nhiên đập về phía mặt đất, quái vật đang ở dưới ẩm ba thiên long phá đoạn thứ nhất công kích đem thật dày nước bùn đập văng khắp nơi, một cái quái vật lớn bị nóng rực độ lửa trọng quyền từ trong đất đánh ra, bay đến. Giữa không trung tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, trong tầm mắt, rõ ràng là một đầu cá sấu, một đầu chỉ còn lại có khung xương, toàn thân bị đỏ như máu nhuộm dần cá sấu huyết cốt, cá sấu phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 170 lượng máu, 17,000 vật lý công kích lực, 76,000-85,000 lực phòng ngự vật lý, 50,000 phòng ngự ma pháp lực, 35,000 kỹ năng, càn quét, cuốn cắn xé B giới thiệu. Những thứ này cá sấu sinh tiền đều là xì nổ hoàng gia trong lâm viên nuôi dưỡng cá sấu ăn thịt. Người, tàn bạo xì nổ quốc chủ tại đối phó phản thần loạn đảng thời điểm, thường thường biết mệnh vệ binh tướng bọn họ đầu nhập nuôi dưỡng cá sấu trong ao nước. Ở thiên ma trong đại chiến, những thứ này cá sấu bị địa quỷ ngôi sao mà hệ giết chết phía sau dưới vào ma tộc khí tức, trở thành hung tàn huyết cốt cá sấu. Lực công kích cao làm người ta liễu lưới. 85,000 điểm vật lý công kích lực coi như là tiểu tĩnh đều sẽ cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực, may mà tầng này quái vật phân bố không phải rất dày tập, hơn nữa số lượng cũng muốn so với trước hai tầng thiếu chí ít 90%, 3,978, 44,345, 44,747, 85,589, 80 có mở ra lòng chi nộ, thiên long phá tứ đoạn thương tổn như cũ sắc bén, ta một bên huy quyền một quyền hô, lảng lặng, kéo một cái này cửu hận. Các ngươi chậm rãi giết, ta phải đi tìm một điểm tiểu tĩnh. Mỉm cười, một tay giống nhau, đem màu đỏ khiêu khích dấu ấn rơi vào huyết cốt cá sấu đỉnh đầu. Sau đó xông lên phía trước, một cái thế đại lực trầm thần thánh một kích nổ ra một cái 1,978-74 điểm tổn thương chữ số. Thuận lý thành trương đem cửu hận lôi qua đây ta thì nhân cơ hội ẩn thân, hướng mặt trước rất nhanh chạy đi. Bất quá, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút nhớ nhung. Cho nên không khỏi quay đầu nhìn quanh một cái, kết quả phát hiện huyết cốt cá sấu đã bắt đầu phản kích, tuy là toàn thân da thịt đều bị cắt, nhưng là nó lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Cái kia to lớn đuôi xếp hạng tiểu tĩnh trên người có thể tạo thành 20,000 điểm tả hữu thương tổn, mà cuốn cắn xé thương tổn càng là cao tới 45,000, lòng của ta nhất thời cảm thấy một tia cuốn quýt. Vô căn cứ hành lang gấp khúc đệ tam tầng là điển hình đua tốc độ phó bản, tốc độ chậm. Chúng ta toàn bộ đều được vây ở bên trong, bởi vì xa vào trạng thái này thật sự là làm cho người rất chán ghét, trầm xuống 100cm về sau, cũng chính là không đến 1 giờ đồng hồ 40 phút sau, máu của chúng ta hạn mức cao nhất mỗi phút tổn thất 5,000 điểm, trên lý thuyết mỗi người đều kể bên bất quá 80 phút, bởi vì lượng máu cao nhất Thánh Linh Mục Sư Băng Vũ Vô Ưu toàn trạng thái cũng bất quá chỉ có không đến 38 vạn lượng máu hơn nữa, đây chỉ là một lý luận giá trị. Đừng quên tầng này còn có B, lượng máu hạn mức cao nhất nếu như bị cắt giảm quá thấp, B một kích có thể giết chết chúng ta, mặc kệ cái nguyệt là ta vẫn là tiểu tĩnh. Hơn nữa, coi như là tầng này có một điểm, cái điểm này vị bố cục cũng đã muốn vô cùng hợp lý, bởi vì huyết cốt cá sấu thương tổn thật sự là quá cao. Tầng này bản đồ chắc là 3 tầng trước bên trong đơn giản nhất, một cái đơn giản hình, không có bao nhiêu còn con lượn quanh. Không riêng gì ta đang tìm. Bảo bối cũng thiện giải nhân ý bay ra ngoài thật xa, giúp đỡ ta cùng nhau tìm. Hơn nữa, nàng bay xem trọng được xa, không lâu sau Nhi liền phát cho ta một cái tâm ngữ, trong giọng nói đủ vui sướng, tiểu phi mau tới đây, tới chỗ của ta, đây quả thực là thiên nhiên sát nhân hiện trường a, ta không khỏi sững sờ, ế có ý tứ ngươi mau tới đây đi, ngươi qua đây sẽ biết ổ ta nhìn trên bản đồ của nàng tọa độ, nhanh chóng buôn tẩu đến rồi bên người của nàng, kết quả... Tình huống trước mắt để cho ta không khỏi sợ ngây người nơi đây, quả thực như bảo bối từng nói, là một cái phi thường. Hoàn mỹ tử vong góc. Hai khối to lớn đá phiến đem một cái góc chết đè ép thành một hình tam giác, hơn nữa ta hướng về phía góc độ của nó, lộ ra ngược lại tam giác, bên trong ngược lại là càng phát phóng khoáng. Nếu như chúng ta tiến vào bên trong, nhiều lắm chỉ biết có một con huyết cốt cá sấu từ hình tam giác mũi nhọn công kích được làm khiên thịt chính là cái kia người chơi. Mà phía sau người chơi đều là hoàn toàn, có thể ung dung ở bên trong phóng thích kỹ năng đánh lan có thể. Ta hướng về phía bảo bối mỉm cười đáp lại, bản thân, ngươi được làm đấy, nơi này là tốt nhất giết người cấp của điểm vi, chờ một chút, ta đi dụ quái, đem mọi người dẫn qua đây bảo bối thì lắc đầu, tiểu phi, ngươi không thể đi. Ta sững sờ, vì sao ta không biết ngươi vừa rồi có chú ý hay không, những thứ này huyết cốt cá sấu tốc độ cũng không giống như chậm, tốc độ của ngươi bây giờ chậm nhiều như vậy, một phần vạn không phải cẩn thận bị cá sấu nhóm giáp công, khẳng định xong đời. Ô ngươi xem thật cẩn thận. Bất quá, ngươi có biện pháp gì tốt sao bảo bối Dương Dương đắc ý nhìn bốn phía xem, ừ, biện pháp tốt ngược lại là có, bất quá mà, ngươi được gọi một tiếng dễ nghe. Ta nhất thời thẹn thùng, nha đầu chết tiệt kia, lúc này còn chiếm ta tiện nghi. Thôi đi, cái gì đó, nói như thế nào nhân gia cũng là một đại mỹ nữ, để cho ngươi tiếng la dễ nghe, rốt cuộc là người nào chiếm của người nào tiện nghi ta hết trô nói rồi, miệng lưỡi bén nhọn à, được rồi, ta kêu. Ngươi rất tốt, đại bảo bối ngất, khó nghe. Ta nghiến răng nghiến lợi, bảo bảo nàng trầm ngâm khoảng khắc, nói một câu để cho ta hộp máu, ta làm sao cảm thấy ác tâm như vậy đâu nhìn ta xanh mét khuôn mặt, nàng hé miệng cười nói, được rồi, không rất tức giận, ta với ngươi đùa giỡn đây, ngươi cao y tên na y thực sự là không qua nổi đùa giỡn nói mau đi, ngươi đến cùng có biện pháp gì tốt ta vội vàng nói. N.